Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 175, ta muốn điên rồi. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt Thủy Tinh, Vu Sư Thế Giới Thiên Đạo, hảo cảm độ, 21-44, lúc này không cần, càng đãi khi nào, tiêu hao hảo cảm độ, tiến vào cái loại này đặc thù trạng thái, tả yếu lĩnh ngộ phù văn. Ở chưa lĩnh ngộ trước, không cần nhắc nhở, trực tiếp liên tục tiêu hao hảo cảm độ, kiểm tra rồi một chút tùy thân mang theo vật phẩm, Vương Khải Liêm lập tức đưa ra thỉnh cầu, tích, tiêu hao hảo cảm độ 1, người tiến vào cực hạn chuyên chú trạng thái, trong nháy mắt, hắn ánh mắt mờ mịt lên, phảng phất lại tiến vào một chỗ kỳ lạ nơi, chung quanh có chút mơ hồ, bất quá lúc này hắn căn bản sẽ không chú ý tới này đó. Mà là cầm lấy bên cạnh thư tịch, đây là cơ sở phù văn thư tịch, là lão sư vì chính mình trở thành ma pháp sư chuẩn bị. Đáng tiếc hắn trước sau không có học được cơ sở phù văn, vĩnh viễn vô dụng đến cái này tư cách. Đương nhiên, lúc này Vương Khải Liêm căn bản không có này đó ý tưởng. Ý niệm chuyên nhất đến cực điểm, cầm lấy cơ sở phù văn thư tịch bắt đầu lật xem. Một người não vực khai phá có thể có bao nhiêu? Ngày thường sử dụng đến lại có bao nhiêu? Đương một người sở hữu tư duy tập trung lên, không có bất luận cái gì tạp niệm, phát huy trạng thái quả thực là kỳ tích giống nhau. Chẳng qua giống nhau là không có khả năng tiến vào loại này lý luận thượng cực hạn trạng thái. Kết hợp nắm giữ cơ sở phù văn cùng với tương quan tri thức, Vương Khải Liêm vì thế tại đây loại kỳ tích trạng thái hạ bắt đầu học tập này đó thần kỳ phù văn tới. Lập thể phù văn giống như hình hình học, tuy rằng phức tạp, nhưng là lúc này trạng thái phi thường hảo. Hơn nữa địa cầu tương quan học thức, Vương Khải Liêm bay nhanh lý giải này phù văn cấu thành. Tích, chúc mừng ngươi, nắm giữ phù văn 1, đạt được cơ sở phù văn kinh nghiệm 1000, nhưng là Vương Khải Liêm căn bản không có chú ý tới này nhắc nhở. Vẫn như cũ chuyên chú nghiên cứu tiếp theo cái phù văn. Tích. Chúc mừng ngươi, nắm giữ phù văn 1, đạt được cơ sở phù văn kinh nghiệm 1000, tích, chúc mừng ngươi, cơ sở phù văn kinh nghiệm đã mãn, tăng lên vì nhị cấp, tích, chúc mừng ngươi, tích, một chút hảo cảm độ dẫn động thế giới ý chí thêm vào hao hết. Đệ nhị tích hảo cảm độ bắt đầu tiêu hao. Này đó Vương Khải Liêm vẫn như cũ không có nghe được. Hắn hoàn toàn đắm chìm ở đặc thù trạng thái bên trong. Vương Khải Liêm chọn lựa hảo, nguyên lai tính toán đem tạo thành mạn đằng thuật 6 cái cơ sở phù xong là được. Có thể tự chủ thi triển ma pháp này. Lúc ấy Vương Khải Liêm dò hỏi hiểu biết, biết một chút hảo cảm độ không đủ lĩnh ngộ 6 cái cơ sở phù văn. Cho nên yêu cầu tự động tiêu hao, không cần quấy rầy đang ở lĩnh ngộ chung chính mình. Kia biết lúc này hắn tại đây loại đặc thù chuyên chú trạng thái hạ. Căn bản không biết đỉnh. 6 cái cơ sở phù xong, cũng có thể tạo thành ma pháp trận, dây đằng thuật, bực này với hắn đã nắm giữ một cái ma pháp, không cần ma hạch, có thể dựa vào chính mình tinh thần lực tới hình thành thi triển. Nhưng là, lĩnh ngộ học tập cũng không có đỉnh, đệ tam điểm hảo cảm độ bắt đầu tiêu hao, không biết qua bao lâu, tích, người tiêu hao thứ 12 điểm hảo cảm độ, lúc này. Vương Khải Liêm không chỉ có học xong rồi an bài tốt 6 cái cơ sở phù văn, còn đem lão thi pháp giả cho này bổn cơ sở phù văn bí tịch thượng sở hữu 36 cái phù văn. Toàn bộ học xong rồi. Tích, thứ 13 điểm hảo cảm độ bắt đầu tiêu hao. Chuyển hóa vì thế giới ý chí thêm vào. Lại vẫn như cũ không có đỉnh. Bất quá quyển sách trên tay nội phù văn đã tiêu hao sạch sẽ. Đặc thù kỹ năng. Cơ sở phù văn thế nhưng đạt tới cửu cấp, Vương Khải Liêm gần một đốn, liền bắt đầu nghiên cứu ngón tay thượng ma pháp nhẫn. Này ma pháp nhẫn thượng cũng có phù văn trận, đại đa số tạo thành phù văn trận phù văn đều là lặp lại. Một cái ma pháp cùng một cái khác ma pháp, có lẽ tạo thành phù văn trong trận gần một cái phù văn bất đồng. Hiệu quả cũng liền rất là bất đồng, tự nhiên không cần lặp lại học tập. Không học tập phù văn cũng có, không nhiều lắm, nếu là hắn biết tiêu hao nhiều như vậy hảo cảm độ, tất nhiên sẽ đau lòng đã chết. chính là hiện tại tại đây loại chuyên chú trạng thái. Căn bản là không có tưởng khác, chỉ biết là học tập. Tiếp theo học tập, tích, thập bát điểm hảo cảm độ hao hết, bắt đầu tiêu hao đệ thập 9 giờ hảo cảm độ. Chính là lúc này Vương Khải Liêm ma pháp nhẫn cũng toàn bộ nghiên cứu xong. Bên trong ẩn chứa ma pháp phù văn đều lý giải tiêu hao. Thân thể gần hơi hơi một đốn. Hắn thế nhưng lại lấy ra tân phù văn bắt đầu nghiên cứu. Này thế nhưng là bùa chú. Tựa hồ bùa chú phù văn cũng có thể nghiên cứu. Lúc này hắn không có chút nào tạm dừng. Nghiêm túc nghiên cứu lên. Tích, người thứ 24 điểm hảo cảm độ đã hao hết. Tích, sở hữu có thể sử dụng hảo cảm độ hao hết. Thêm vào trạng thái biến mất. Vương Khải Liêm phản ứng lại đây. Ánh mắt trở nên linh động. Vừa rồi một màn rõ ràng ký ức. Hơn nữa ký ức cực kỳ khắc sâu. Tức khắc phát ra một tiếng thét chói tai. Ta hảo cảm độ a a. Ta muốn điên rồi. Ngay sau đó ủ rũ ngồi ở trên mặt đất. Nhìn trong tay một tấc tới lớn lên phi kiếm. Này ngoạn ý. Yêu cầu mỗi ngày mạch lạc. Cho dù lấy chính mình tài lực. Vật lực. Không có 9981 thiên cũng đừng nghĩ thành lập mỏng manh liên hệ. Chân chính sử dụng còn sớm đâu. Nhưng là kia biết phương diện này thế nhưng cũng có phù văn. Thế nhưng cũng có thể học tập. Đáng tiếc, còn kém một ít. Chính mình là có thể nắm giữ bên trong phù văn trận thượng sở hữu phù văn. Cố tình hữu hảo độ hao hết. Nếu là lấy ngày thường trạng thái học tập. Không có cái mấy năm nỗ lực đừng nghĩ. Tích chúc mừng ngươi. Phân tích lý giải bùa chú 6 loại. Này phù văn ẩn chứa có bổn thế giới chưa nắm giữ kỹ xảo. Xúc tiến bổn thế giới trưởng thành. Khen thưởng hữu hảo độ. 10 giờ. Bởi vì bổn thế giới căn nguyên không đủ. Khen thưởng kinh nghiệm sửa vì bổn thế giới trời cho tước vị. Kỵ sĩ thân phận ấn ký 1. Tích. Chúc mừng ngươi. Nhưng lựa chọn một loại bùa chú hưởng thụ bổn thế giới ý chí lễ rửa tội. Đạt được tăng lên. Còn có loại chuyện tốt này. Vương Khải Liêm vui vẻ. Nhìn trong tay phi kiếm. Vô danh phi kiếm. Phi bổn thế giới sản vật. Vô pháp đánh giá. Lại xem bùa chú. Đã không phải nguyên bản không thể đánh giá. Sấm đánh phù. Ẩn chứa có sấm đánh phù văn trận. Kích phát có thể nháy mắt hấp thu chung quanh linh khí hóa thành sấm đánh. Trước mắt hoàn cảnh trạng thái hạ. Kích phát uy lực vì một bậc công kích ma pháp 50 hiệu quả. Lúc này, nắm giữ này phù văn trận Vương Khải Liêm đã có thể chế tạo này bùa chú. Đương nhiên xác suất thành công còn khó mà nói. Bất quá, căn cứ ở ma pháp tháp nhìn như vậy nhiều tư liệu thư tịch. Phán đoán ra bổn thế giới ma pháp trang bị nhược điểm. Bùa chú cho chính mình chân quý nhất chính là hấp thu chung quanh linh khí hóa thành một kích. Người thường có thể sử dụng này đặc thù phù văn trận. Đây cũng là đạt được khen thưởng nguyên nhân nơi. Đừng nhìn điểm này tiểu kỹ xảo. Chính là có trọng dụng. Ma pháp sư đáng sợ ở chỗ hắn các loại ma pháp trang bị. Chiếm cứ hắn 8 phần thực lực. Chính mình nắm giữ cái này kỹ xảo. Ít nhất tầng dưới thứ trung thực lực có thể tăng lên gấp đôi. Có lẽ không ngừng. Lựa chọn cái gì bùa chú đâu. Vương Khải Liêm có chút do dự. Bất quá lấy trước mắt lý giải hạ. Cuối cùng lựa chọn bùa hộ mệnh. Loại này bùa chú không chỉ là phòng ngự địch nhân tiến công. Hơn nữa có thể phòng ngừa ngoài ý muốn. Tỉ như một ít nguyền rùa ác quỷ linh tinh. Bùa hộ mệnh. Chính là bảo hộ tự thân. Có điểm dầu cao vạn kim tác dụng. Theo lựa chọn xác định. Một đạo quang mang nhàn nhạt dừng ở bùa hộ mệnh thượng. Này trương giấy vàng phù thế nhưng ngọc hóa giống nhau, trở nên trong suốt dục thấu, làm Vương Khải Liêm vừa thấy, không khỏi vui vẻ, rất là vừa lòng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.